Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1897, chương 1898, hắn lại là tài. Chín ấn thánh vực thần hoàng, một tài chín ấn thánh vực thần hoàng, rõ ràng tại Tử Linh Phong Thiên Đại Trận bên trong trọng sinh hai lần. Cái này, quả thực tựu là bất khả tư nghị sự tình. Quả thực tựu là đánh vỡ người nhận thức sự tình. Chín đại vong linh tướng quân, nhìn xem đại trận bao phủ xuống Thanh Lâm, đều là cảm giác đây hết thảy là như thế hoang đường. Không hợp thói thường, như thế không chân thật. Đặc biệt sao, bổn tọa không tin, không tin hắn rõ ràng thật sự lại một lần nữa trọng sinh rồi. Đáng chết nhân loại tiểu tử, hắn có thể nào như thế rung động nhân tâm? Hai lần chấn diệt, hai lần trọng sinh, cái này căn vốn cũng không phải là người có thể làm được sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chín đại vong linh kinh hô liên tục, rít lên liên tục, gặp cuộc đời nhất không bình thường sự tình. Chín người này, đều là âm hiểm ngoan trí chi nhân, cũng là dễ dàng đi cực đoan chi nhân. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, lại để cho chín người lập tức càng thêm thẹn quá hóa giận. Trong khoảng thời gian ngắn, chín người nổi điên đồng dạng thúc dục Tử Linh Phong Thiên Đại Trận, lại một lần nữa đối với Thanh Lâm triển khai công kích. Oanh, oanh, oanh, va chạm kịch liệt không ngừng bên tai, uy danh to lớn và rung động nhân tâm. Giờ khắc này, toàn bộ tử vong thế giới đều tại bởi vì chín người phẫn nộ mà kịch liệt chấn động. Vô số vong linh sinh vật, hoàn toàn đều là đã tao ngộ cuộc đời sợ hãi nhất sự tình. Nguyên một đám câm như hến, đại khí cũng không dám ra ngoài một chút. Sợ hãi tới cực điểm, không có ngoài ý muốn. Thanh Lâm lại một lần, chết. Nhục thể của hắn nứt vỡ trở thành huyết vụ, linh hồn băng diệt trở thành mảnh vỡ, cùng thân tử đạo tiêu. Sao, không giống. Hắc hắc, có thể trọng sinh thì như thế nào? Còn không phải như vậy bị chúng ta chém giết. Chín đại vong linh tướng quân đều là phát ra âm chắc chắc tiếng cười, dùng một loại cao cao tại thượng người thắng tư thái, nhìn về phía Tử Linh Phong Thiên Đại Trận bên trong đích hết thảy. Bất quá bọn hắn tuy nhiên cũng không để ý đến một điểm. Cái kia chính là lúc này đây Thanh Lâm trọn vẹn trèo chống 10 lần công kích. Vừa rồi mất mạng, cái này ý vị như thế nào? Chín đại vong linh tướng quân không có chú ý điểm này, tự nhiên cũng sẽ không biết miệt mài theo đuổi. Suy suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà, không đều chín người thở một ngụm. Tử Linh Phong Thiên Đại Trận bên trong lại lần nữa có dị động truyền ra. Đặc biệt sao? Lần này tử, đáng kinh ngạc hư mất chín đại vong linh. Chín người lập tức đều giống như bị bò cạp ngủ đông đồng dạng. Nhảy lên lão cao, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đây đều là lần thứ ba rồi. Thanh Lâm rõ ràng còn có thể trọng sinh. Cái này lại để cho người có thể nào đi tiếp thu. Nhân loại xú tiểu tử, ngươi đáng chết a hát, chấm ngoặc kép, không có cách nào, chín người đều là run rẩy linh hồn. Lại một lần nữa điều khiển Tử Linh Phong Thiên Đại Trận công kích Thanh Lâm. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt nổ vang chi âm lại một lần nữa vang lên. Lúc này đây, Thanh Lâm không có tùy ý không gian kia loạn lưu công kích rơi xuống, mà là một quyền oanh đi ra ngoài. Thanh Lâm một quyền này chưa từng vận dụng bất luận cái gì thần thông, pháp tắc chi lực, đơn thuần dùng thân thể chi lực ra quyền. Một quyền rơi xuống, rõ ràng đem một đạo không gian loạn lưu cho sinh sinh đánh tan. Thanh Lâm thân thể tuy nhiên cũng là chịu kịch liệt chấn động, nhưng là hắn làm dễ dàng đến hết thảy, lại đủ để kinh người. Vù vù vù, chấm ngoặc kép, kế tiếp Thanh Lâm liên tiếp vung quyền, lăng lệ ác liệt quyền thế như nước chảy thi triển mà ra, cùng Tử Linh Phong Thiên Đại Trận bên trong đích công kích va chạm kịch liệt. Thời gian tại chuyển rời, Đại chiến đang tiếp tục. Thanh Lâm mỗi một quyền rơi xuống đều lại để cho 9 đại vong linh chịu linh hồn kịch chấn. Đáng được ăn mừng chính là Thanh Lâm tuy nhiên có thể trèo chống được nhất thời, nhưng lại khó có thể trèo chống được cả đời. Lúc này đây, Thanh Lâm trèo chống 100 lần công kích, cuối cùng lại một lần nữa bị chấn đã diệt. Đáng chết đi à. Hắn cùng với Tử Linh Phong Thiên đại trận bên trong đích công kích va chạm. Nghĩ đến đã là đã tiêu hao hết sở hữu tất cả bổn nguyên chi lực. Triệt để mất mạng, một nhân loại thần hoàng mà thôi. Rõ ràng kinh diễm đến mức này. Những năm gần đây này, chúng ta sơ tải đối với sinh giới giám thị, sinh giới sinh linh, cũng đã cường đại như thế đến sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tuy nhiên, chết rồi. Thế nhưng mà 9 đại vong linh tướng quân nhưng lại một chút cao hứng cũng không có. Thanh Lâm kinh diễm, lại để cho 9 đại vong linh thấy được nguy cơ, cũng nhìn thấy chênh lệch. Như vậy một người tuổi còn trẻ, một khi lại để cho hắn lớn lên, hiểu rõ sinh tử lưỡng giới đủ loại, chỉ sợ đối với địa phủ chi tử vong thế giới mà nói sẽ là một hồi khó có thể tưởng tượng tai nạn. 9 đại vong linh tướng quân, không hổ là địa phủ tử giới đương kim thống ngự người. Bọn hắn rất có thể đoán trước tương lai nguy cơ, nhưng mà, bọn hắn đối với tương lai công kích, hiển nhiên là lo ngại, bởi vì bọn họ chỗ càng có lẽ băn khoăn chính là hiện tại, mà không phải tương lai. Bởi vì nhưng vào lúc này, Thanh Lâm lại một lần nữa xuất hiện. Móa nó, còn để cho hay không vong linh sống hả? Cái này chết tiệt tiểu tử, đến tột cùng còn muốn trọng sinh bao nhiêu lần? Không được, phải nghĩ ra một cái vạn toàn chi pháp. Không thể để cho kẻ này tiếp tục như vậy. Hắn làm như đừng có mưu đồ, mà lại toan tính quá nhiều. Không thể không phòng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, 9 đại vong linh tướng quân đều là cực kỳ ngưng trọng. Cảm thấy sự tình có lẽ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Lúc này trong quá trình, bọn hắn cũng là phát giác sự tình không đúng chỗ. Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng cũng chỉ là vận dụng thân thể chi lực. Đối với thần thông, pháp tắc chi lực, cùng với bên người hỗn độn thiên bảo, cũng không từng vận dụng một lần. Cái này lại để cho 9 đại vong linh nhìn ra không bình thường. Thật sâu chịu hoài nghi Thanh Lâm ý đồ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, đại địa chấn động, đáng sợ quyết đấu, lại một lần nữa bộc phát. 9 đại vong linh tướng quân đều là phát giác. Thanh Lâm thân thể chi lực, so sánh với lúc trước, rõ ràng tăng lên không phải nửa lần hay một lần. Vừa mới bắt đầu Thanh Lâm, không gian loạn lưu một kích, có thể lại để cho hắn thân thể nứt vỡ, linh hồn băng liệt, nhưng là bây giờ, một kích không gian loạn lưu rơi xuống, rõ ràng chưa từng suy giảm tới Thanh Lâm mảy may. Cái này, kẻ này thân thể chi lực, rõ ràng tăng lên tới cái này trình độ, có thể không xem Tử Linh Phong Thiên đại trận công kích. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tử Linh Phong Thiên đại trận, liền là chúng ta tiến vào trong đó, một thân bảo cốt cũng là khó có thể ngăn cản hắn uy. Thế nhưng mà kẻ này, rõ ràng có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại trong trận. Điều này có thể không lại để cho con người làm ra chi kinh hãi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 9 đại vong linh tướng quân, linh hồn chi hỏa đều là kịch liệt chấn động. Đối với cái này sự tình, tràn đầy khó có thể tin. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, chính thức phá vỡ bọn hắn nhận thức cùng thưởng thức, lại để cho bọn hắn cảm giác, hết thảy đều không tại trong khống chế. Ta hiểu được. Bỗng dưng, Lục Quang tướng quân vẻ mặt ngưng trọng mở miệng, hoảng sợ nói, ta biết đạo kẻ này ý đồ rồi. Hắn mục đích làm như vậy, lại là tại lợi dụng cái này Tử Linh Phong Thiên đại trận chi lực, rèn nhục thể của mình cùng linh hồn, dùng tăng lên nhục thể của mình chi lực. Kẻ này tính toán, thật đúng rung động nhân tâm. Chúng ta làm hết thảy, hoàn toàn trở thành hắn bồi luyện, đồ cho hắn làm mai mối. Lục quang tướng quân linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên. Khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Nghe được hắn kinh hô, mấy người khác cũng là linh hồn kịch chấn. Liên hệ trước khi đủ loại, lập tức đã có đồng dạng phát hiện. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-cao-tsu-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsu-nối-tsu-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.